Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, thiết huyết bề ngoài tiếp theo khỏa muộn tao tâm. Hừ, đỉnh điểm nói, chấm ngoặc kép, bạo hùng thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén lan lộn. Dễ dàng né tránh ly tiết kích xạ mà đến từng mai viên đạn. Bạo hùng hai tay nhanh chóng móc ra bên hông cài lấy hai súng tử thần. Không chút do dự đối ly tiết triển khai phản kích. Thanh thương này là thí thiên trận này vì bạo hùng chỗ cải tiến vũ khí. Cũng không biết bọn họ phá tan gấu thương là thế nào cải tiến. Không chỉ có uy lực vô cùng lớn. Thấm nước sau càng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chói tai tiếng súng vang lên. Bạo hùng trong tay tử thần cải tiến phun ra lộng lẫy hỏa diễm. Hai cái viên đạn nhanh chóng đối ly tiết bắn tới. Quả thực là nhanh đến cực, viên đạn quỹ tích càng là không có chút nào sai lầm. Thẳng đến ly tiết mi tâm, chụp thương về sau, bạo hùng cũng không có thấy kết quả, mà chính là nhanh chóng đối ly tiết đột tiến. Bá, tại viên đạn sắp tiến đến, ly tiết thân thể lóe lên, hướng về một bên ngang chuyển rời. Trong tay AK-108 giống như nộ long gào thét. Phun ra nuốt vào ra từng mai lộng lẫy viên đạn thẳng đến bạo hùng mà đi. Nhanh đến cực, hai người này vẫn như cũ duy trì đấu súng. Bất quá, dạng này đấu súng nhanh phải kết thúc. Bởi vì bạo hùng đã đột tiến đến ly tuyết trước mặt 10 mét. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại đột tiến ly tuyết trong phạm vi 10 thước nháy mắt. Bạo hùng không chút do dự đối ly tuyết bên cạnh cây dừa đè xuống trên tay mang theo dây thừng máy. Phát xạ, dây thừng máy phát xạ chuẩn xác không sai lầm đánh trúng cây dừa. Cường đại lực kéo lôi kéo bạo hùng nhanh như thiểm điện đối ly tiết tới gần. 10 mét khoảng cách chỉ là tại trong chớp mắt, tại ở gần ly tiết nháy mắt. Bạo hùng không chút do dự vang lên đùi phải. Hóa thành một đầu cây roi đối ly tiết bị hắc sắc kính dâm che khuất khuôn mặt rút đi. Nhanh như thiểm điện, động như thỏ chạy. Hừ, thấy thế. Ly tuyết miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải nắm chặt, đón đỡ trước người, theo bạo hùng rút tới đá ngang tướng đụng vào nhau, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh vang. Trong nháy mắt tiếp theo, ly tuyết triển khai phản kích, tại ngăn trở bạo hùng công kích thời điểm, nàng thân thể hơi hơi chìm xuống, chân trái hóa thành một đạo hắc ảnh đối bạo hùng đá vào. Hắc. Bạo hùng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Chân trái vung ra, theo ly tiết đá tới đá ngang chạm vào nhau. Bá, song phương vừa chạm liền tách ra. Tại dây thừng máy phát xạ sức kéo dưới. Bạo hùng thân thể vững vàng rơi vào cây dừa bên cạnh. Nhìn lấy đối diện bị bút tích che khuất khuôn mặt ly tuyết. Mang theo một tia tiếng nhạo báng âm từ bạo hùng miệng bên trong truyền ra. Thật mạnh bạo cô nàng. Dám thoát, tháo kính dâm xuống theo hùng ra nhất chiến sao? Lúc đầu con hàng này là muốn cởi quần áo nhất chiến. Nhưng là tựa hồ cảm thấy có chút không ổn. Thế là hoán đổi lời kịch. Ai có thể nghĩ đến? Tại Lam Phong bọn người trước mặt luôn luôn trầm ổn cương nghị. Thiết huyết con người kiên cường bạo hùng bộ mặt thật sự phía dưới. Thực ẩn giấu đi một khỏa không muốn người biết muộn tao chi tâm. Nếu là Lam Phong bọn họ nghe được bạo hùng con hàng này trong miệng ra như thế phong tao lời kịch. Lời nói, nhất định sẽ chấn kinh đại nha. Hỗn trướng, nghe được bạo hùng trêu chọc lời nói. Ly tuyết miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ khẽ kêu. Cầm trong tay AK-108 quăng ra. Từ hai bên trái phải trên đùi gỡ xuống hai thanh toàn thân ngân sắc. Tản ra sắc bén khí tức ngắn song đao tới. Xẹt xẹt. Nháy mắt sau đó, ly tuyết thân thể giống như một chi mãnh liệt bắn mà ra mũi tên. Tại đêm tối dưới xẹt qua một đạo hắc sắc quang mang. Trong nháy mắt tới gần bạo hùng bên cạnh, trong tay song đao một trái một phải đối bạo hùng chém thẳng mà đến. Động tác tràn ngập một cỗ khó nói lên lời yêu mỹ cảm giác đến. Đặc biệt là phối hợp với ly tuyết người mặc áo da bó người chỗ hiển lộ ra có lồi có lõm hỏa bạo. Dáng người. Thật sự là dễ dàng để cho người ta trong trầm mê. Hừ, làm thâm niên lão chiến sĩ, Bạo hùng làm thế nào có thể nhận dạng này mị hoặc cùng ảnh hưởng? Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Một thanh màu đen nhánh dao quân dụng chính là hiện ra trong tay hắn. Hắn tay trái đối Ly Tiết một cái tay chộp tới. Tay phải cầm trong tay dao quân dụng đối Ly Tiết một thanh đoản đao chém tới. Động tác cấp tốc, nhanh nhẹn cùng cực. Đinh, bạo hùng trong tay dao quân dụng theo Ly Tiết đoản đao chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang. Một cái tay khác quỷ dị vòng qua Ly Tiết đâm tới đoản đao công kích. Đưa nàng ngọc thủ cho vững vàng bắt lấy. Công kích bị ngăn trở. Ly Tuyết thần sắc băng lãnh. Thân thể còn như thủy xà đồng dạng quỷ dị vặn vẹo. Mánh khóe bãi xuống. Bị ngăn cản đoản đao tựa như cá trạch đồng dạng từ bạo hùng trong tay dao quân dụng phía trên ma. Sát mà qua. Thẳng đến bạo hùng mặt mà đến. Cùng lúc đó. Ly Tuyết đùi phải tựa như một đầu quấn người độc xà. Đối bạo hùng hạ bàn quấn quanh mà đi. Bá, bạo hùng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ đến. Trong tay dao quân dụng huy động. Lần nữa ngăn trở Ly Tiết đoản đao lúc. Nắm lấy Ly Tiết mánh khóe tay trái dùng lực kéo một phát. Cường lực hất lên. Liền đem Ly Tiết cả người quăng bay ra qua. Ly Tiết thân thể ở giữa không trung liên tục mấy cái lộn mèo. Lùi lại trọn vẹn hơn 10 mét. Nhưng mà. Còn không đợi nàng ổn định thân hình, có bất kỳ phản ứng nào, bạo hùng giống như xông ra mãnh hổ, trong nháy mắt xuất hiện tại nàng bên cạnh, đùi phải mang theo cường đại lực đạo không chút lưu tình đối Ly Tuyết khuôn mặt rút đi. Cương mãnh cùng cực, Ly Tuyết sắc mặt như lạnh, thân thể một cái ngửa ra sau nhanh chóng tránh thoát bạo hùng đá ngang lúc. Nàng toàn bộ giống như một đầu hạt tử, cầm trong tay song đao giống như hạt tử gai độc. Đâm thẳng bạo trái tim, xuất thủ tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình. Bạo hùng sắc mặt như thường, né người sang một bên tránh thoát Ly Tuyết cung kính thời điểm. Trong tay dao quân dụng xẹt qua một đạo chướng mắt quang mang. Đối Ly Tuyết vị trí hiểm yếu gọt đi, nhanh đến cực hạn, đốt, thanh thúy âm thanh vang lên. Ly Tuyết hai tay đem bạo hùng dao quân dụng vững vàng kẹp lấy. Đông. Bạo hùng trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười. Tại Ly Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt, bạo hùng quả quyết địa buông ra chủy thủ trong tay. Thân thể ngã về phía sau. Trọng tâm chuyển di, đùi phải tựa như một đầu trường tiên đối Ly Tuyết đầu quét ngang mà đi. Then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng. Thần Long thích, sau một khắc, cho dù là Ly Tuyết nhanh chóng thu cánh tay về đón đỡ trước người. Nàng thân thể cũng là bị một cỗ cường đại lực đạo chấn động phải bay ngược mà ra. Chỉ có Lam Phong mới có thể thi triển ra then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng sát chiêu mạnh. Nhất thần Long thích tại thời khắc này đều bị bạo hùng thi triển đi ra. Ai có thể nghĩ đến tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong bạo hùng tại thí thiên tổ ba người cùng kim sư. Trợ giúp phía dưới thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Thực lực đạt được đề bạt bạo hùng. Nhất kích phía dưới lại cường hãn như vậy. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về nơi xa rơi đập mà đi. Ở giữa không trung gợi cảm miệng bên trong lại là phun ra hai cái tê máu đỏ đến. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia tái nhợt chi sắc tới. Bạch, thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Ly Tuyết cũng không hề dừng lại một chút nào. Cố nén trên hai tay truyền đến đau đớn. Thân ở nhạy bén địa trên mặt đất lăn mình một cái. Nhanh chóng kéo ra cùng bạo hùng ở giữa khoảng cách. Ngẩng đầu lên nhìn phía xa thẳng tắp mà đứng cường tráng thân thể. Ly Tuyết trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Mang theo thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Theo Ly Tuyết lời nói rơi xuống. Nàng thân thể hóa thành một đạo hắc quang thẳng đến bạo hùng mà đi. Giờ khắc này, nàng đã không tính đã không còn bất luận cái gì lưu thủ. Nồng đậm sát cơ tràn ngập phiến thiên địa này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.